Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 180, số đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kiểm tra Rothschild. Điều kiện thay đổi khiên không đủ. Tôi còn chẳng thể kiểm tra được status của nó. Còn bảng status của Gear Lion thì bị sạn đến mức mà tôi chẳng đọc được gì cả. Trước hết, chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác là phải đánh bại nó. Đánh bại nó là hành động đúng, phải không vậy? Gear Lion đã lẻn bò qua chúng tôi để ra khỏi hang. Bây giờ nó đã dài hơn 20 mét nên trông nó rất giống một con rồng thực thụ. Cặp mắt của nó bị nhuộm đầy màu sắc mờ tối nên tôi không thể nào biết được biểu cảm của nó. Hiện giờ, nó chẳng còn nét gì là giống với một Gear Lion mà chúng tôi biết nữa. Un, tôi nghĩ mình chắc không sao. Còn mọi người thì sao? Mọi người đều ngẩng cổ nhìn lên phía trên. Còn Taniko thì, con bé cũng chẳng thốt nên lời. Con bé là một trong những nô lệ có LV thấp và chưa được class up. Gear Lion hít mạnh một hơi. Cử động đó, chắc chắn là nó chuẩn bị tung ra một đòn Breath. Khiên lưu tinh, tôi liền phát động khiên lưu tinh để chuẩn bị đón nhận đòn tấn công. Những người khác di chuyển ra sau lưng tôi. Chị mượn bình nước thánh một chút. Sadina nhanh nhẹn lấy lại bình tông đựng nước thánh từ Taniko rồi bắt đầu niệm phép. Ta, Sadina, lấy nguồn sức mạnh từ thánh thủy và ra lệnh. Long mạch, hãy bảo vệ chúng ta. Sen Aqua Siêu. Ma pháp của Sadina bao trùm lấy mọi người. Tôi tự hỏi tác dụng của nó là gì. Naofumi, Chan, tôi đã tạo một lớp bảo vệ phòng trường hợp ngọn lửa của nó gây ra nguyền rủa. Cảm ơn, miễn là tôi chịu được đòn tấn công của nó. Chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng. Nói sao đi nữa, nó cũng chẳng thể mạnh hơn con linh quy được. Một ngọn lửa đen được phun ra từ miệng của Gear Lion và bay về phía chúng tôi. Lớp bảo vệ của khiên lưu tinh bị hòa tan ngay khi chạm vào ngọn lửa đó. Cái gì? Chiếc khiên này còn chịu được cú đập của con linh quy vậy mà lại bị phá hủy chỉ trong thoáng chốc. Ngọn lửa tiếp tục bay về phía tôi. Tôi liền dựng lên Air Float Shield để chặn nó lại. Toàn thân tôi cảm thấy đau đớn như thể đang bị thiêu đốt khi chiếc khiên hứng chịu đòn tấn công. Nếu so sánh về mức độ thì đòn tấn công này cũng mạnh ngang ngửa với đòn điện kích của con linh quy. Sen Aqua Siêu đã bị tiêu hủy. Bread và nguyền rùa quá mạnh. Tôi nhanh chóng niệm ma pháp phục hồi và nhìn chằm chằm vào Gear Lion. Đây là, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Là lửa của Darkest Burning Edge, có lẽ những gì tôi làm trước đây chỉ là một sự mô phỏng sức mạnh của Gear Lion. Đây là một con ma thú với sức mạnh nguyên thủy của Rothschild. Hơn nữa, nó còn hút lấy LV và status của Firo. Điều đó càng khiến cho nó khó đối phó hơn. Thậm chí còn khó hơn cả với con linh quy. Chúng tôi vẫn còn có sự lựa chọn là tạm thời rút lui khỏi đây. Nhưng nếu tôi mà bỏ chạy, tôi sẽ chẳng thể tự gọi mình là một anh hùng được. Hừ, tôi vừa nghĩ tới chuyện nực cười gì vậy? Cảm giác này quả thật vô cùng khó chịu. Red, nếu chúng ta làm nó yếu đi, cô có thể lấy mảnh hạt nhân khỏi bụng nó được không? Bằng cách bị ăn vào à, có lẽ vậy. Nhưng chắc mổ bụng nó ra thì có thể nhanh hơn đấy. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ hồi phục cho nó. Phải không? Ừ, hy vọng như thế là đủ để giải quyết tình trạng này. Taniko đang cố gắng gọi Gear Lion trong tuyệt vọng, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Nếu như đây mà là anime thì, có lẽ sẽ được một chút tác dụng. Thế thì Oani, Chan này phải làm việc cật lực hơn nữa rồi. Sadina bước lên trước, quay cây lao của cô ta và nói vậy. Cô làm được, tôi sẽ cố làm thử xem. Sadina giương cây lao lên trời và bắt đầu niệm ma pháp. Ta, người đã hiểu rõ căn nguyên của sức mạnh. Ra lệnh, Một lần nữa đọc hiểu chân lý. Cơn mưa sấm sét hãy rơi xuống. Dreyfus Thunderbolt. Khi Sadina niệm ma pháp, những đám mây đen xuất hiện và ánh chớp xẹt ngang qua bầu trời. Những đám mây tập trung lại quanh cây lao được chỉ lên trời của Sadina. Dreyfus, ma pháp còn cao cấp hơn cả Joy. 1. Sadina chỉ mới ở LV35 mà có thể niệm được một ma pháp cao cấp đến thế. Vậy ra khi không đùa giỡn thì cô ta mạnh đến mức như vậy sao? Trước đây, cô ta đã chạm tới giới hạn LV40. Nhưng chẳng biết năng lực thực sự của cô ta có tương đương với LV đó không nữa. Hơi nguy hiểm đấy. Lùi lại đi. Sadina khom người về trước và chạy thẳng về phía Gayer Lion. Nhanh quá. Mặc dù vẫn còn chậm hơn Raftalia và Firo. Nhưng cô ta lại đang chạy với tốc độ chẳng thể nói là phù hợp với LV của cô ta chút nào. Lôi kích tiêm. Hét lên như thế. Sadina nhảy vọt lên cao. Rồi ném cây lao của cô ta vào phần bụng của Gayer Lion. Trong khoảnh khắc cây lao rời khỏi tay cô ta. Một ánh chớp chói lòa phát ra làm hoa mắt của Gayer Lion. Mũi lao bay đi rất nhanh. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó. Với tốc độ như tia chớp. Mũi lao sẽ đâm xuyên bụng của Gayer Lion. Lẽ ra là như vậy. Gakin. Một âm thanh nghe như tiếng chiếc khiên của tôi đỡ đòn tấn công vang lên. Còn cây lao do Sadina phóng ra thì chỉ đâm vào lớp da của Gayer Lion một chút trước khi bị bắn ngược trở lại. Ara, dường như đòn tấn công ký danh của Wani. San này không hiệu quả rồi. Sadina đáp xuống đất rồi bước lùi lại để bắt lấy cây lao. Tốt nhất là đợi Raftalia đến kịp không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lắm. Do bị mù tạm thời nên Gayer Lion đưa hai tay lên dụi mắt và dây dỉ một tiếng. Chúng tôi có thử xem những ma pháp khác có hiệu quả không? Thế nhưng, kết quả cũng chẳng lấy làm tốt đẹp gì. Tuy vậy, chúng tôi lại chẳng thể nào ngồi yên mà chờ đợi được. Thời gian không còn bao nhiêu nữa. Bá tước, ngài không làm được gì sao? Dù cô có nói vậy, nó đã hút đi hết năng lực của tôi. Hừm, hút đi năng lực, theo tôi thấy thì hình như nó có toàn bộ năng lực của Rothschild. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi cố gắng cường hóa Rothschild? Ta sẽ thử cường hóa chiếc khiên mà có vẻ là nguồn gốc sức mạnh của nó. Đang nói ngu ngốc gì vậy? Cả Red và Melty gào lên. Cây ếch, khoan đã nào, nghe ta cái đã, việc cường hóa vẫn thỉnh thoảng thất bại. Nếu như ta thất bại thì chẳng phải nó sẽ trở nên yếu đi sao? Thật vậy sao? Ừ, giả sử con rồng đó đã nhận được khả năng phòng ngự chống mọi đòn tấn công từ chiếc khiên của ta. Có lẽ ta sẽ có thể làm suy yếu được nó. Hiểu rồi. Gayer Lion thôi không dụi mắt nữa. Và bắt đầu tìm kiếm chúng tôi. Việc bị tìm ra chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Giờ hãy tạm thời rút lui. Chúng ta sẽ đánh với nó sau. Phải, nó sẽ chỉ ở quanh quần lãnh địa của nó thôi. Chắc vậy, tôi kích hoạt Portal Seal. Nhưng tôi lại không thể nhảy đến được địa điểm vốn được lưu lại từ trước. Chỗ này tác giả lại dùng từ nhảy, chứ không phải bay, ề, chẳng lẽ là do dòng chảy ma lực ô nhiễm bất thường của nơi này ngăn chặn việc kích hoạt kỹ năng sao? Ta không thể dịch chuyển được, chúng ta đành phải dùng chân mà chạy thôi. Tôi không nghĩ nó cho chúng ta đi đâu. Sadina chỉ lên phía trên. Gayer Lion đang bay lơ lửng trên đầu chúng tôi. Bị phát hiện rồi. Nếu muốn chạy đi trong tình huống này, chúng tôi cần phải dùng Firo. Không có con bé, việc này thật bất khả thi. Gyaoo. Nó bổ nhào xuống, muốn dùng móng vuốt khổng lồ của mình để tấn công chúng tôi. Tôi bước lên trước đỡ lấy đòn tấn công. Một tiếng ịch vang lên và trọng lượng đè nặng lên toàn bộ cơ thể tôi. Dù không mạnh như đòn Brett, nhưng cơn đau vẫn rất dữ dội. Tôi đã nhanh chóng dựng lên màn chắn từ khiên lưu tinh. Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ bị phá hủy. Theo sau móng vuốt là vung mạnh đuôi. Và rồi nó cắn lấy tôi. Tất cả những đòn tấn công đó đều rất nặng nề và cơn đau lan ra khắp cơ thể tôi. Bá tước, Doai Hiu, Fasgard, Red lập tức dùng ma pháp hỗ trợ lên tôi. Điều đó đúng là giúp tôi rất nhiều. Tôi chẳng tài nào rảnh tay để mà tự dùng lên mình được. Vậy thì Melty, Chan, hãy dùng ma pháp hợp sướng đi. Ể, nhưng, cả em nữa, hãy giúp cho Melty, Chan đi. Ma pháp của em có thể làm tăng thêm sức mạnh cho ma pháp hợp sướng đấy. Sadina ra lệnh cho Taniko. Un, chị sẽ lên trước. Melty, Chan, hãy cố hòa nhịp niệm chú. Còn em hãy giúp đỡ cô bé. Đi nào. Tôi thấy Sadina và những người khác đang chuẩn bị dùng ma pháp chống lại. Còn phần mình, tôi mở cửa sổ cường hóa Rossiu lên. Tôi còn dư rất nhiều tài liệu để cường hóa. Bạn có muốn cường hóa Rossiu? 780. Một thông báo hiện lên. Tôi liền chọn đồng ý. Cảnh báo, nếu thất bại, giá trị cường hóa sẽ giảm về không? Tôi bỏ qua lời cảnh báo và tiếp tục chọn đồng ý. Cường hóa, 8 đã thành công. Chết tiệt, ngay vào lúc này mà thành công là sao? Biki, tôi rụt rè nhìn về phía Gear Lion. Un, lớp vảy của nó sáng lên trong thoáng chốc. Trong game MMO, khi người chơi tinh luyện thành công vũ khí, nó cũng sáng lên như thế. Sao vận số của tôi lại đen đến vậy chứ? Bá tước. Nó, sao trông nó còn mạnh hơn nữa vậy? À, quá trình cường hóa đã thành công. Ngài là đồ ngốc đấy à? Xin lỗi. Ngài coi chuyện đó nhẹ nhàng vậy sao? Bá tước, có chuyện gì với ngài vậy? Tự ta cũng nhận thức được điều đó. Nhưng nếu ta không sớm đánh bại nó, chả biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa đâu. Không chút do dự. Tôi lại tiếp tục cường hóa. Tôi chọn đồng ý lần nữa. Cường hóa, 9 đã thành công. Gừ, đòn tấn công bình thường của Gear Lion đã bắt đầu có thể phá vỡ khả năng phòng ngự của tôi. Cơn đau đã leo thang gần đến mức làm cho tôi không còn có thể chịu nổi nữa rồi. Máu bắt đầu chảy giọt ra từ khắp cơ thể tôi. Bá tước, chiếc khiên này. Mày đang muốn Giota ết ta đấy à? Nếu lần sau mà vẫn thành công, tôi sẽ toi chắc, chúng tôi sẽ bị nó nuốt tươi. Tôi đập mạnh nút đồng ý. Đuôi của Gear Lion lao vút đi trong không khí và đập về phía chúng tôi. Phải rồi, Gear Lion lại lấp lánh sáng một lần nữa. Nếu mà chúng đòn này, chắc tôi sẽ bị đánh bay lên trời và được nhìn thấy sao trước mắt quá. 2. Miệng của Gear Lion đang mở rộng hết cỡ. Cứ cái đà này, chúng tôi sẽ bị ăn sống. Cho coi, tôi vẫn tiếp tục cường hóa. Cường hóa, 11 đã thất bại. Một âm thanh đinh tai vang lên và cường hóa của Rossiu đã thất bại. Vảy và sức mạnh của Gear Lion yếu đi trông thấy. Ngay khi với tới tôi, nó liền đớp tới và cố gặm lấy tôi. Nhưng chẳng được ích gì. Nhả ra, tôi dùng toàn bộ sức lực chụp lấy răng của nó và bắt nó mở mồm ra. Rồi tôi rơi xuống mặt đất. Tốt, cuối cùng thì đây cũng trở thành một trận chiến mà chúng tôi có thể xoay sở được. Dịch, ha ha ha, số Naofumi, đỏ, thấy sợ luôn. Chú thích, 1, trong tiếng Đức, Doai là, thứ 2, Dreyfus là, gấp 3. Chắc nhiều người cũng biết rồi. Nhưng mình nhắc lại xếp hạng phân cấp ma pháp trong Tết luôn. Phao. 2. Ý là bị choáng váng. Nhìn thấy sao xoay vòng vòng trước mặt. Cách chương.